Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, buổi họp báo. Mizukage đại nhân, đây là Konoha âm mưu. Chúng ta nhất định không thể lên khi. Mizukage đại nhân, chúng ta chưa từng gặp qua qua chi quốc phòng ấn thuật. Mizukage đại nhân, chúng ta không thể bỏ qua Konoha. Mizukage đại nhân, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao đối Hozuki Mangesu biểu đạt chính mình phẫn nộ. Hảo hảo, Hozuki Mangesu hai tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Binh bất yếm trá, chúng ta dụng kế mưu tính kế Konoha chiếm qua chi quốc. Người ta Konoha lại dựa vào cái gì không thể dụng kế mưu tính kế chúng ta đây? Hắn ngược lại là, muốn rất lợi hại mở. Nhẫn giới là cái mạnh được yếu thua địa phương. Ngũ đại nhẫn thôn cũng là bằng thực lực nói chuyện. Konoha sở dĩ có thể chiếm cứ ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất địa vị. Đó là bởi vì có được thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là, Mizukage đại nhân, Terumi mây đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Bây giờ thổ chi quốc, phong chi quốc, lôi chi quốc cũng tin vào Konoha sàm ngôn. Cho là chúng ta được cái gì lợi hại phong ấn thuật. Trong khoảng thời gian này không ngừng điều động ninja chui vào điều tra. Chúng ta chính cùng Konoha trở mặt, dưới mắt lại cùng hắn trở mặt. Vụ ẩn chiếm cư qua chi quốc, đã theo Konoha mão bên trên. Thật là không quá thích hợp theo quốc gia khác trở mặt. Yên tâm đi, ta từ có sắp xếp. Hozuki Mangesu trên mặt tươi cười. Hắn sớm liền nghĩ đến một cái kỳ diệu chủ ý. Cái chủ ý này không chỉ có thể để Konoha kinh ngạc, mà lại còn có thể giải quyết vụ ẩn dưới mắt khốn cảnh. Ta từ có sắp xếp. Terumi mây hai mắt hiện lên một trận sáng mang. Tự tin nam nhân có mị lực nhất. Hozuki Mangesu giờ phút này thân ảnh đã thật sâu khắc ở nàng não hải bên trong. Mizukage đại nhân, Kisame cũng đứng ra. Những quốc gia này rõ ràng là đục nước béo cò đến. Chúng ta làm gì đối bọn hắn quá khách khí. Chiếu ta nhìn, âm thầm diệt trừ chính là. Hắn cũng kế thừa Fuki Suikazan cấp tiến. Đối quốc gia khác không quá hữu hảo. Đồ ngu, Terumi mây không vui nhìn xem Kisame. Kisame thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là đầu não có chút đơn giản. Cho nên vẫn luôn không bị Terumi mây để ở trong mắt. Nhẫn giả thế giới không chỉ cần phải thực lực còn cần đầu não. Konoha mục đích cũng là để cho chúng ta theo quốc gia khác phát sinh xung đột. Từ mà không thể với thuận lợi tiêu hóa qua chi quốc lãnh thổ. Cho nên chúng ta là không thể bên trên bọn họ khi. Yabuza ở một bên kiên nhẫn giải thích nói. Tuy nhiên hắn cũng là phái cấp tiến một phần tử. Nhưng thật là ít có trầm ổn người. Thế nhưng là, Kisame trần chờ một chút. Chúng ta vụ ẩn khó khăn chiếm cứ qua chi quốc. Có cái này điểm dừng chân. Bây giờ còn không có ấm áp hồ. Lại muốn cho tiện nghi mấy tên khốn kiếp này. Khi thật là có chút khó chịu a. Ha ha. Hozuki Mangesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Lập tức bốn nước lớn sử giả tiến đến. Ta muốn triệu mở một lần buổi họp báo. Hozuki Mangesu cười mỉm nói. Buổi họp báo. Mọi người nhất thời sững sờ. Không hiểu nhìn lấy vị này Mizukage đại nhân. Lời nói người này lên làm Mizukage về sau. Thường xuyên hội toát ra một số mới mẻ từ. Những này từ đoàn người đều là không hiểu ra sao. Cũng chỉ có người này biết rõ có ý tứ gì. Buổi họp báo. Cái này lại là cái gì quỷ? Hội nghị ta đến an bài. Terumi mây lập tức ứng một tiếng. Tuy nhiên nàng cũng không biết đường buổi họp báo là cái gì đồ vật. Nhưng là đã Hozuki Mangesu xác định như vậy, nàng cũng hết sức tò mò. Vị này Mizukage đại nhân am hiểu nhất cũng là sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh, bốn nước lớn sử giả bị đến một cái trong lều vải. Xa nhẫn, vân ẩn, nham nhẫn ninja tề tụ một đường. Konoha đã sớm đem vụ ẩn đạt được qua chi quốc phong ấn thuật sự tình rõ ràng khắp thiên hạ. Mấy cái này thôn làng cũng biết Konoha âm mưu. Nhưng là cũng không muốn buông tha cái này đục nước béo cò thời cơ. Vụ ẩn một mình nuốt vào qua chi quốc lớn như vậy tảng mỡ dày. ít nhất cũng phải phân cho mọi người một thanh canh đi. Cho nên, lần này bọn họ hưng sư vấn tội là giả. Tới này bên trong lấy chút lợi lộc mới là thật. Mizukage đại nhân, nhìn thấy Hozuki Mangesu thân ảnh xuất hiện tại doanh trướng bên trong. Vụ ẩn ninja cũng đứng dậy gửi lời chào. Xa nhẫn gần nhất theo vụ ẩn kết bí mật quân sự đồng minh. Cũng nhao nhao đứng dậy. Đối Hozuki Mangesu biểu đạt phải có kính ý. Bọn họ cũng không phải đục nước béo cò đến. Mà chính là không thể không tiếp nhận giao một chút. Konoha, nham nhẫn, vân ẩn sử giả ngây ngang ngồi tại chỗ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Hozuki Mangesu. Konoha theo vụ ẩn quan hệ tự nhiên không cần nói. Vân ẩn tại lịch sử cũng theo vụ ẩn ra tay đánh nhau. Song phương ân oán cũng rất khó giải khai. Cho nên vân ẩn đối vụ ẩn có rất lớn địch ý. Nham nhẫn tuy nhiên không thể theo vụ ẩn có quan hệ gì. Nhưng là cũng sẽ không bỏ qua lần này đục nước béo cò thời cơ. Chư vị xa đường mà đến. Thâm sơn cùng cốc. Chúng ta vụ ẩn chiêu đãi không chu đáo. Mọi người nhiều hơn đảm đương. Hozuki Mangesu cười mỉm nói. Nói nhảm thiếu nói. Konoha sử giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hozuki Mangesu. Các ngươi vụ ẩn tự tiện xuất binh chiếm lĩnh Qua Chi Quốc. Phá hư nhẫn giới thăng bằng. Qua Chi Quốc có thể vẫn luôn là chúng ta Konoha minh hữu. Các ngươi chiếm đoạt Qua Chi Quốc thổ địa. Chúng ta Konoha là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nói chuyện là Konoha một tên thượng nhẫn. Lần này Konoha hoàn toàn là xung làm một cái trộn cứt côn nhân vật. Bọn họ có thể đem nước quấy đến càng lăn lộn càng tốt. Minh hữu. Hozuki Mangesu nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Konoha hoàn toàn cũng là một cái ngụy quân tử. Lúc trước Qua Chi Quốc bị diệt. Làm minh quốc Konoha cũng không có thân xuất viện thủ. Cái này trong đó có rất lợi hại đại âm mưu. Sau đó, nó ở bên trong lấy được tốt đẹp nhất chỗ cũng là Konoha. Bây giờ Konoha lại cầm cái này quan hệ nói sự tình. Qua Chi Quốc là Konoha minh hữu. Như vậy Qua Chi Quốc bị tiêu diệt thời điểm, Konoha viện quân ở đâu bên trong? Qua Chi Quốc phòng ấn thuật lại lưu lạc đến người nào túi đâu? Chấm ngoặc kép, Hozuki Mangesu lạnh lùng hỏi. Konoha ninja nhất thời không ra. Qua Chi Quốc phòng ấn thuật đại bộ phận bị Konoha đoạt được. Ui ui ui, vân ẩn sử giả không kiên nhẫn nói. Các ngươi hai nhà sự tình sau đó đang nói đi. Chúng ta vân ẩn cảm thấy hứng thú nhất cũng là Qua Chi Quốc phòng ấn thuật lại này bên trong. Nói, người ninja này chậm rãi đứng lên. Người này cũng là vân ẩn lôi ảnh Mogusa tay trái tay phải Lam Độn Darui. Vân ẩn đối Qua Chi Quốc phòng ấn thuật cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn họ dự định tới này bên trong đục nước béo cò. Dù sao trong này không có vân ẩn sự tình gì. Bọn họ cũng không sợ đem nước quấy đục. Nghe nói, vụ ẩn tại Qua Chi Quốc phát hiện phong ấn thuật. Darui cười tủm tỉm nhìn lấy Hozuki Mangesu. Mizukage đại nhân, đây cũng không phải là các ngươi vụ ẩn có thể chính mình nuốt vào đồ, vật. Chúng ta vân ẩn cũng sẽ không ngồi nhìn chuyện này phát sinh. Câu nói này uy hiếp sức lực 10 phần. Vân ẩn cũng là trừ Konoha bên ngoài. Ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất một cái. Không tệ, nham nhẫn thôn ninja cũng đứng lên. Chúng ta nham nhẫn thôn đối Qua Chi Quốc phòng ấn thuật cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Các ngươi vụ ẩn cũng không thể độc chiếm đâu. Chấm ngoặc kép, lần này tới là thổ ảnh Onogi nhi tử hoàng thổ. Hắn nhưng là nham nhẫn thôn nhân vật số 2. Hạ nhiệm thổ ảnh người thừa kế. Có thể thấy được nham nhẫn đối với chuyện này coi trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,